Người chồng thay thế trò đùa hôn nhân. Chương 55, tự tạo nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu thẳm trong sự dày vò chính là cơn khoái cảm mãnh liệt không cách nào khống chế được, độ. Sau cơn mưa trời lại sáng. Cuộc sống may mưa hay cuộc sống giản dị đều phải tiếp tục diễn ra. Sau lần tỏ tình thành công, Lăng Thiếu Phong trở thành người bạn trai chuẩn mực. Cứ mỗi buổi sáng đều sẽ mua sẵn đồ ăn sáng và đưa đón cô bạn gái nhỏ của mình. Đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ. Đường Noãn vừa húp từng miếng cháo nóng vừa nhìn sang người đàn ông có phần tiêu tùy. Thật ra anh không cần tới đưa đón em. Em có thể tự đi. Lăng Thiếu Phong không kiềm được ngáp một cái dài. 6 giờ sáng anh đã phải dậy chuẩn bị mọi thứ rồi đi mua sáng tới rước cô. Rất mệt mỏi nhưng phải ghi điểm trong lòng bạn gái nhỏ a, em cũng biết thương xót anh à, vừa nói vừa đưa mặt qua gần cô. Mỉm cười gian xảo, hôn anh đi, khóe miệng khẽ nâng lên. Đường Noãn khom người qua hôn chụp lên má anh một cái. Môi nhỏ dính đầy dầu dán vào mặt anh. Tưởng chừng Lăng Thiếu Phong sẽ la thét lên nhưng anh lại cười ngu ngốc như thằng khờ. Khi Đường Noãn tới quán coffee thì quán vẫn chưa mở. Đã gần 9 giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trương Tiểu Nặc. Đường Noãn thở ra một hơi dài. Tự mình động tay mở cửa. Bưng hết bàn ghế xuống lau từng cái bàn. Cái ghế. Quét dọn sạch sẽ mỗi góc trong quán. Làm đến khi mồ hôi rễ rãi thì Trương Tiểu Nặc mới xuất hiện. Đường Noãn đang dọn đồ trong quầy thấy cô tới liền thở ra một hơi. Tổ tông của tôi ơi. Cuối cùng cũng đã hiện hình rồi à. Trương Tiểu Nặc mỉm cười ngọt ngào lấy lòng bà chủ. Chịu đựng cơ thể nhức mỏi gượng người đi vào phòng thay đồ. Từ lúc đi Hà Lan trở về. Mỗi đêm Diệp Tử Hàn đều đem cô ra vài hiệp mới chịu buông tha cho cô. Tối hôm qua gần 3 giờ sáng cô mới có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả người mệt mỏi và không ngừng đau nhức. Bây giờ cô mới rút ra được hai chân lý vô cùng quan trọng. Tất cả những người đàn ông đều sống bằng nửa thân dưới. Dù trong trường hợp nào, thời điểm nào, chỉ cần họ có hứng đều có thể làm được. Hai là không được để đàn ông nhịn đói quá lâu. Bởi vì khi đã đói, họ sẽ giống con sói ăn sạch tất cả tinh lực của con mồi. Nhớ lại cảnh ân ái tối hôm qua. Đôi má khẽ phiếm hồng. Rợn cả sống lưng. Thật đáng sợ làm sao. Trong văn phòng rộng lớn đầy căng thẳng hòa với không gian yên tĩnh. Diệp Tử Hàn ngồi trên cùng liếc nhìn từng người một đang cúi đầu. Vô thức mím chặt môi. Báo cáo. Tiếng thịnh nộ của anh khiến mọi người trong văn phòng đều giật mình nhảy lên một cái. Người đại diện cho bộ phận kỹ thuật đứng dậy. Nét mặt có phần sợ hãi. Do việc sai sót của công trình, nhiều nhân viên bị thương, nghiêm trọng, không khí trong phòng lặng im, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của các nhân viên ngồi trong phòng. Tôi không cần biết các người làm như thế nào, nhưng tuyệt đối không được để công ty bị kiện cáo. Một cũng không được. Vâng, vâng, người đại diện kia lau lượng mồ hôi lớn trên trán, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Diệp Tử Hàn nhìn đồng hồ đeo tay. Vẻ mặt nghiêm nghị, sắp tới công ty sẽ tổ chức bữa tiệc cho người đại diện Hứa Tĩnh. Dù cô ta có yêu cầu gì về buổi tiệc thì cố gắng làm theo ý của cô ta. Tan họp, Diệp Tử Hàn vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Mọi người trong phòng đều thở ra một hơi dài. Dường như được thoát nạn, anh đi về phòng làm việc. Vừa mở cửa đã thấy một vị khách vô cùng quen thuộc. Lăng Thiếu Phong theo thói quen sờ lên vòng đeo tình nhân. Nhớ lại buổi sáng hôm nay khóe miệng vô thức cong lên. Tôi muốn nói với chú là công trình của chủ tịch Bell đã hoàn thành. Có thể chọn ngày lành mà làm lớn lên. Diệp Tử Hàn nhìn sang Lăng Thiếu Phong. Dường như không quan tâm. Cảm thấy dự án này như thế nào? Có thể phát triển mạnh. Lăng Thiếu Phong gác chân lên bàn làm việc. Họp từ sáng tới giờ bây giờ mới được thoát nạn. Nơi này là thiên đường của anh a. Nhìn sợi dây đeo trên tay không nhịn được mỉm cười. Lăng Thiếu Phong ngồi bật dậy. Kéo lấy tay của Diệp Tử Hàn. Hai sợi dây nam này giống hệt nhau. Hình như tôi đeo đôi với chú nhỉ. Ây da, mấy hôm trước người nào đó vô cùng vui vẻ khoe với tôi rằng nó là duy nhất cơ. Nói xong liền phì cười. Diệp Tử Hàn rút bàn tay lại, vẻ mặt khinh bỉ, khóe miệng cong lên, hình như chú qua lại với Đường Noãn là vì công ty bất động sản của tôi. Nếu như để cô ấy biết, hậu quả như thế nào nhỉ? Cách Trương.